Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm .org. Chương 41, rời cốc. Hai ngày qua, Kỷ Vân Hòa ở ngự yêu cốc cũng xem như là yên ắng. Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh đăng vị cốc chủ ngự yêu cốc. Đó là ngày thời tiết rất tốt, ánh nắng chiếu rọi cả cốc, gió mát cuối xuân đầu hạ thổi đến khiến lòng người có vài phần mị hoặc. Trong Lệ Phong Đường vẫn chưa tu sửa xong, Lâm Hạo Thanh một thân hắc bào, từng bước bước đến vị trí cao nhất. Gió khẽ từ bên ngoài điện thổi vào, khiến cho áo bào cùng tóc trước trán y bay bay. Hắn đi đến trước vị trí cốc chủ, nhưng chưa xoay người lại, hắn đứng trước chiếc ghế kia, trầm mặc hồi lâu. Một đường trắc trở, thiên hạ bất dung, tớ chỉ hiểu nghĩa đại khái, chưa tìm được cụm từ dịch chính xác, nguyên văn là thương hoàng bất kham, phản nghịch giết cha, hắn rốt cuộc cũng đi được đến bước này. Lúc này Kỷ Vân Hòa khó lòng đo lường được cảm xúc nội tâm của Lâm Hạo Thanh, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở vị trí ngày thường nhìn hắn. Cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng nho nhỏ thảo luận của các ngự yêu sư, hắn mới xoay người lại, y bào khẽ động, hắn ngồi xuống ghế. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, nàng liền quỳ xuống một chân, hành lễ nói, cốc chủ vạn an. Các ngự yêu sư đằng sau cũng dần hết tiếng xì xào, họ đồng loạt quỳ xuống. Cốc chủ vạn an. Tiếng hành lễ thanh thanh, lần nữa một người trở thành tân cốc chủ. Mọi người không cần đa lễ. Lâm Hạo Thanh nâng tay, cho mọi người đứng dậy. Trong lúc nàng đứng dậy, ánh nắng chiếu lên vị trí cao đường, hình ảnh của tân cốc chủ giống như hợp lại với cựu cốc chủ. Cùng vị trí đó, cùng dòng huyết mạch, giống cả về ánh mắt, khiến cho nàng đột nhiên kinh tâm. Mà khi ánh mắt hắn lướt đến, nàng chỉ nhìn hắn lạnh nhạt cười khẽ. Những phân tranh này của ngự yêu cốc, thậm chí là đại chiến nhân gian, cũng đều không liên quan đến nàng nữa. Xem xong Lâm Hạo Thanh kế vị, nàng trong ngự yêu cốc không còn cần làm gì nữa. Nàng dạo quanh ngự yêu cốc một vòng, cảnh tượng quen thuộc đến ghê tởm này, lúc nghĩ đến sau này cũng không nhìn thấy nữa, cơ hồ đều trở nên không quá chán ghét, thậm chí là nàng cảm thấy có chút trân quý nó. Đêm trước ngày rời khỏi ngự yêu cốc, nàng nằm trên nóc nhà ngắm sao, đến hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện cơ hồ đêm qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, mà cũng giống như chuyện gì cũng chưa nghĩ đến. Có chút mơ hồ, cũng có chút vội vã. Mà lúc này thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Không cho nàng có cơ hội cảm khái nhiều, đội quan đến tiếp nhận người cá của triều đình đã đến từ sớm, đang đợi bên ngoài sơn môn ngự yêu cốc. Kỷ Vân Hòa đi đến ngục giam trường ý, mà trong lao, sớm đã có ngự yêu sư đẩy ra cái lồng sắt ra. Lúc nàng đến, các ngự yêu sư đang tính toán bắt trường ý đeo xiềng xích dày cộm, sau đó nhốt y vào trong lồng. Không cần làm những chuyện dư thừa này. Nàng vừa nói vừa tiến vào trong một đêm xích sắt trên tay ngự yêu sư đang cầm ném xuống đất cái lồng này cũng dẹp đi, không cần dùng. Nhưng mà... các ngự yêu sư rất không yên tâm. Kỷ Vân Hòa cười cười, nếu như bây giờ y muốn chạy, vậy chúng ta vẫn còn có thể đưa y đến nơi Thuận Đức công chúa sao? Nàng nói những lời này, các ngự yêu sư đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Kỷ Vân Hòa ngoảnh đầu, đưa tay ra với trường ý, đi thôi. Trường ý nhìn tay nàng một cái, lúc này vẫn còn mở miệng nói không tính hợp lễ nghi. Đúng rồi, người cá bọn họ, cả đời chỉ có một bạn đời, bọn họ muốn tặng cho bạn đời tương lai, biểu thị tuyệt đối trung thành. Mà y lúc này sẽ không nhận Thuận Đức công chúa sắp phải gặp mặt làm bạn đời. Mà trong nhận định của y, sau này y cũng không còn có thể tự do, cho nên y sẽ không xem nàng trở thành bạn đời được. Nàng đều thấu hiểu cách nghĩ trong lòng y, nên cũng không miễn cưỡng, được, đi thôi. Nàng xoay người, đem y rời khỏi địa lao. Sau khi trường ý tách đuôi thành chân, đây có lẽ lần đầu tiên y dùng chân mình đi một đoạn đường dài, y đi không được nhanh, Kỷ Vân Hòa cũng chậm chậm đi bên cạnh. Đến sơn môn ngự yêu cốc, bọn lính triều đình phái đến đã đợi đến buồn bực. Tướng quân mặc giáp sắt đang ngồi trên lưng ngựa, đeo mặt nạ sắt, không ngừng kéo dây cương, đi lại trước cửa ngự yêu cốc, nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đem trường ý đến. Hắn nói, hí yêu tiện nô, thật là tiêu dao. Đã biết là đến giờ đưa người cá đi, nên đáng tội gì? Lâm Hạo Thanh đưa Kỷ Vân Hòa đến, nghe xong, hắn cau mày. Trong triều đình luôn xem ngự yêu sư bên ngoài đại quốc sư phủ không ra gì, đến cả các đại quan quý nhân đưa yêu quái đến cũng xem nhẹ tên họ, gọi hí yêu nô, nói bọn họ là yêu quái diễn trò, hệt như nô lệ để những kẻ đó mua vui. Lời nói này rất chướng tai, Lâm Hạo Thanh muốn mở miệng, Kỷ Vân Hòa đã cười ra tiếng trước, thời gian hẹn là một nén hương, tướng quân nếu như gấp gáp. Tâm tính bất nhẫn, sau này ở trên trận chiến e là sẽ chịu tổn thất lớn a. Thiết giáp tướng quân nghe thế, giận dữ, Túc trường kiếm bên hông ra, giật cương ngựa đạp đến trước mặt Kỷ Vân Hòa, tay cầm kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm cách đỉnh đầu của Kỷ Vân Hòa ba tấc, cả thân kiếm như bị một sức mạnh vô hình chắn lại. Đôi mắt xanh lam của Trường Ý đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa, đang trừng mắt nhìn thiết giáp tướng quân, màu lam trong đồng tử lưu chuyển, ánh sáng vừa lóe lên, kiếm trong tay tướng quân liền hóa thành bột mịn, bị gió ngoài sơn môn cuốn bay. Cảnh tượng trước mặt yên ắng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Yêu lực xuyên qua không khí làm nát đồ vật, biểu thị yêu lực hùng hậu của Trường Ý. Tướng quân ngồi trên ngựa đột nhiên ngẩng người, lui về sau, cho dù hắn có kéo dây cương thế nào, cũng không khống chế được chiến mã, hắn càng muốn tiến về trước, ngựa càng phản kháng kịch liệt. Tướng quân rất giận, xoay người xuống ngựa, trực tiếp rút ra một đại đao trên người một tướng sĩ, trực tiếp chém đầu ngựa rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa, bên ngoài ngựa yêu cốc lập tức xông lên mùi tanh bay ra tứ phía. Thiết giáp tướng quân cởi mặt nạ thiết đen xuống, xoay đầu giận dữ mắng, ai là kẻ nuôi chiến mã? Ra cho bổn tướng. Phải trảm. Đợi hắn gỡ mặt nạ xuống, Kỷ Vân Hòa mới nhìn thấy, tướng quân thiết giáp kia chẳng qua chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, mà toàn thân ngạo khí cùng lệ khí vô cùng lợi hại. Hắn trút xong tức giận với những người đằng sau, xoay đầu, trừng mắt nhìn Trường Ý, người cá nhà ngươi, không phải vì ngươi đi phục vụ công chúa có thể miễn tội. Bổn tướng không cần đầu của ngươi, nhưng cũng có thể chặt đứt tay chân ngươi. Lời nói của hắn khiến Kỷ Vân Hòa khẽ cười, vị tiểu tướng quân này, chuyện chặt tay chân hắn, chuyện này không phải chuyện ngươi có thể làm hay không, mà là ngươi vốn dĩ không thể làm vậy. Tiểu tướng quân nhìn sang nàng, ánh mắt ngoan lệ, vẫn muốn tiến lên, nhưng đột nhiên có một người sau lưng chạy lên trước giữ hắn lại, tiểu tướng quân, công chúa cùng quốc sư đã dặn dò, bình an trên đường là quan trọng nhất. Đừng cùng ngự yêu sư này gây chuyện. Người đến mặc một thân bạch y, trên tóc còn buộc sợi dây trắng, mặt tựa qua ngọc, đó là đệ tử phủ quốc sư. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 42, cốc ngoại nhân thế. Kỷ Vân Hòa nhìn đệ tử phủ quốc sư ở trước mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện đại quốc sư thích nhất là màu trắng, truyền thuyết kể rằng cả phủ quốc sư từ trang sức đến trang phục của các đệ tử, tất cả đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Từng có quý nhân trong cung, dò xét về đại quốc sư. Người đó nói, người trong thế ngoại phiêu dật mới mặc áo bào trắng. Mà đại quốc sư chỉ lạnh lạnh hồi đáp, ta mặc bạch y, là vì bán tan cho thiên hạ. Quý nhân biến sắc. Mọi người đều im lặng không nói lời nào. Chuyện này truyền đến nhân gian, càng khiến cho địa vị cùng năng lực của đại quốc sư được nói đến vô cùng thần kỳ. Kỷ Vân Hòa lúc trước chưa từng nhìn thấy người của phủ quốc sư. Mà nay nhìn thấy đệ tử cả người bạch y này, trên trán còn cột sợi dây đeo màu trắng, xem ra đúng là giống như đeo tang, giúp thiên hạ bán tang, chẳng qua dung mạo thiếu niên này hiền hòa hơn tiểu tướng quân mặc giáp đen kia nhiều. Hắn chặn tiểu tướng quân lại, quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa và Trường Ý nói, Thuận Đức công chúa muốn người cá vĩnh viễn không phản nghịch, tâm tính người cá này xem ra chưa hoàn toàn thuần phục, nếu như giao cho Thuận Đức công chúa, sau này không cẩn thận làm tổn hại đến công chúa, e rằng ngự yêu cốc khó tránh khỏi bị khiển trách. Ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người. Trước khi Kỷ Vân Hòa mở miệng, Trường Ý nhìn đệ tử phủ quốc sư nói nhưng cũng không để ai có thể làm tổn thương Vân Hòa. Lời nói của Trường Ý khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Kỷ Vân Hòa không nghĩ rằng đến lúc này, Trường Ý vẫn bảo vệ nàng như thế, rõ ràng nàng muốn đem y đưa đến kinh sư, giao cho Thuận Đức công chúa kia. Là tiểu tướng quân đường đột rồi, tại hạ Cơ Thành Vũ, thay tiểu tướng quân nói lời xin lỗi. Đệ tử phủ quốc sư ôm quyền cúi người hướng về phía Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý. Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng cùng Lâm Hạo Thanh. Đều nói đại quốc sư đã lịch kinh mấy đời đế vương, uy danh vô cùng cao, những đệ tử phủ quốc sư đều là những ngự yêu sư có song mạch mạnh nhất trên thiên hạ, nàng vốn cho rằng, những đệ tử đi theo quốc sư, nhất định sẽ ngạo mạn ngang ngược, hệt như vị tiểu tướng quân kia, nhưng không ngờ rằng vẫn nói lễ nghĩa như vậy. Ngươi cần gì phải xin lỗi hí yêu nô cùng yêu quái này chứ? Tiểu tướng quân ở bên cạnh vội vàng kéo hắn, bổn tướng không cần ngươi thay ta. Ta mới không thèm xin lỗi đó. Kỷ Vân Hòa nhìn tiểu tướng quân, lộ ra một nụ cười khẽ. Hóa ra hắn vẫn chỉ là một đứa quắc con thôi. Cơ Thành Vũ nhíu mày, Chu Lăng. Giọng hắn rất trầm, khiến cho toàn thân tiểu tướng quân sợ hãi, Cơ Thành Vũ xoay người kéo vị tiểu tướng quân sang một bên. Hình như nói hai câu với hắn mới quay trở lại. Tiểu tướng quân Chu Lăng đã đeo lại mặt nạ giáp đen, cũng không biết giận dỗi ai mà hừ một tiếng, không quay đầu, cũng không lên tiếng. Hai vị. Cơ Thành Vũ cười nói phía trước đã chuẩn bị hai cỗ xe ngựa cho hai người, xin mời. Kỷ Vân Hòa nói, ta cùng y ngồi một cỗ xe ngựa là được. Cơ Thành Vũ đánh giá nhìn Kỷ Vân Hòa một cái, được. Mà hắn chưa nói xong, Trường Ý cũng mở miệng nói, vẫn là nên ngồi tách nhau ra đi. Đáy lòng của nàng có chút buồn cười, nàng biết y đang nghĩ gì, cũng là vì nguyên nhân thụ thụ bất thân, không hợp lễ nghi. Cơ Thành Vũ gật đầu, cũng được. Sao lại phiền phức như vậy? Chu Lăng xoay người rời đi, ngựa của bổn tướng mất đầu rồi, không chạy được nữa, cỗ xe ngựa đó, bổn tướng muốn ngồi, hai ngươi ngồi một cỗ thôi. Không thèm nghe lời bất kỳ ai, tiểu tướng quân xoay người rời đi, Cơ Thành Vũ cười, vậy. Cứ như vậy đi. Kỷ Vân Hòa tiếp lời. Nàng cùng Trường Ý cùng ngồi trên xe ngựa, rốt cuộc vẫn là xe ngựa do hoàng gia phái đến, mặc dù không xa hoa khoa trương như xe của Thuận Đức công chúa ngày đó đến đây, nhưng bên trong xe ánh sáng và ngọc lấp lánh. Màn theo kim tơ rủ xuống, bốn vách xe ngựa, đệm ngồi phủ da cáo, dưới lớp da cáo còn lót không ít bông gòn, ngồi trên xe ngựa, vốn dĩ không có cảm giác đường đi gập ghềnh. Mà vì tiết trời gần đến mùa hè nên trong xe có chút nóng bức, trên đỉnh xe vẫn có một cái móc câu, dán phù chú của phủ quốc sư, không phải để bắt giữ yêu quái mà là tản ra từng trận gió mát, có công dụng làm mát. Nàng đánh giá phù chú trên móc câu kia. Giấy màu vàng rắc vàng kim cùng với chu sa sắc tím đến từ mây núi, chu sa này, giá hơn 100-200 lượng vàng. Cái này đặt trong ngự yêu cốc, trừ phi là vì hàng phục đại yêu, chứ theo quy cách của phù chú thường ngày này đều không dễ lấy ra, huống chi là dùng để làm mát. Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý trước mặt, cười cười. Sao vậy? Mặc dù không nguyện ý cùng nàng ngồi chung một xe ngựa nhưng Trường Ý vẫn rất quan tâm nàng. Nàng lắc đầu, vẫn cười nói, chỉ là cảm thấy người trên nhân thế này, có rất nhiều chuyện hoang đường. May mà, chuyện hoang đường này, đối với nàng mà nói, cũng mau chóng phải kết thúc rồi. Đoàn xe xuất phát, Kỷ Vân Hòa kéo màn đang rủ xuống lên, nhìn cảnh vật bên ngoài. Đi được nửa ngày, nàng lẳng lặng nhìn nửa ngày, Trường Ý cũng không làm phiền nàng. Đến trưa đoàn xe dừng lại, tìm được trạm dịch ở đường lớn để dừng chân. Nàng cùng Trường Ý xuống xe, Cơ Thành Vũ đưa hai người lên lầu 2 của trạm dịch dùng bữa, tránh cho xe ngựa bên dưới làm phiền họ. Kỷ Vân Hòa không đáp ứng, ngồi ngay trong góc lầu 1, nhìn thấy người người đang ngồi ở phòng trà của trạm dịch rời khỏi. Thần sắc mỗi người không giống nhau, cách ăn mặc có người giống có kẻ khác. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, đến mắt cũng không chớp một cái. Trường Ý. Nàng nhìn xong đoàn người, lại nhìn trà trên bàn, giống như đang tự độc thoại, nhân gian thật là rất hoang đường. Những người qua lại lại này, vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường. Nhưng đối với nàng mà nói, chưa từng trải qua náo nhiệt như nàng, cảm thấy chuyện này không hề bình thường. Bọn họ dường như cũng không biết rằng, trong ngự yêu cốc trên nhân gian vẫn còn có chuyện hoang đường này chăng? Trước đây ngươi có từng gặp qua những người giống vậy chưa? Trường Ý lắc đầu. Tò mò không? Trường Ý nhìn nàng, trong đáy mắt nàng hình như lóe lên ánh sáng loang lổ, nhất thời, y cư nhiên đối với ánh mắt của nàng nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Y gật đầu, nhưng không phải đối với nhân thế này có hứng thú. Y là đối với nàng có hứng thú. Y cũng không hiểu, trên người nàng rốt cuộc có thứ gì thu hút y, khiến y hiếu kỳ, để ý, không cách nào không quan tâm nàng. Lại đây. Nàng đứng dậy, kéo tay áo y cũng đứng dậy theo nàng. Kỷ Vân Hòa chào Cơ Thành Vũ một cái, ngồi cả ngày trời có chút buồn, ta đưa y ra ngoài dạo chút. Cơ Thành Vũ gật gật đầu, được. Nàng ngược lại có chút tò mò, ngươi không sợ ta đem y trốn mất ư? Cơ Thành Vũ vẫn chưa đáp, Chu Lăng bên cạnh đã uống một ngụm trà, đặt cốc lên bàn nói, quốc thổ đại thành đều dưới đôi mắt của đại quốc sư, ai có thể trốn đi? Kỷ Vân Hòa nhếch môi cười, Thanh Vũ Loan Điểu cùng Tuyết Tam Nguyệt cũng trốn rồi. Sắc mặt Chu Lăng liền thay đổi. Ngươi ít cùng ta tranh luận đi. Yêu quái cùng phản đồ này, sớm muộn cũng bị bắt được. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa bắt được. Nàng không nói nhiều lời nữa, kéo lấy tay áo Trường Ý, kéo y ra cửa sau trạm dịch. Phía trước trạm dịch là đường lớn, sau lưng là một tiểu viện, trong viện có một hàng bụi tre làm thành bờ rào, lâu ngày, trên thân tre đã mọc đầy rêu xanh, mà bên ngoài là rừng cây xanh mướt. Cuối xuân, hoa trên cây đã sớm tàn nhưng những mầm non xanh biếc vẫn như cũ khiến cho lòng người vui vẻ. Kỷ Vân Hòa bước qua hàng rào đi về hướng rừng cây. Bước chân dẫm lên bãi cỏ dại sinh trưởng rậm rạp, mỗi một bước đi, đem theo mùi bùn đất cùng cỏ xanh thơm ngát, ánh sáng loang lổ, gió thổi nhẹ nhẹ, nàng dang rộng đôi tay, muốn ôm lấy khung cảnh ấm áp cuối xuân đầu hạ này vào lòng. Trường Ý đưa tay phủi xuống chiếc lá non trên mặt. Y đánh giá mầm non trên tay, giống như vì màu tươi xanh sống động này mà cảm thấy hiếm có. Lần nữa ngẩng đầu, Kỷ Vân Hòa đã đi xa, nàng chạy nhanh về phía trước như muốn chạy đến điểm tận cùng của rừng cây. Hệt như muốn chạy vào màu sắc thanh thúy không biết xa đến bao nhiêu kia, sau đó vĩnh viễn biến mất dưới ánh mặt trời loang lổ của rừng cây. Mà trong lúc thân ảnh nàng thoát ẩn thoát hiện, nàng đột nhiên dừng bước, xoay người, quay đầu lại, dang rộng hai tay chạy về phía y, vẫy tay, Trường Ý. Nàng gọi y mau lại đây. Bên này có một tòa núi nhỏ. Giọng nàng tựa như tinh linh dưới vực thẳm, nguyên văn thâm uyên tinh linh, trong truyền thuyết dưới biển của bọn y, nàng dụ hoặc y đi đến nơi y chưa biết đến. Trường Ý vô thức bước qua hàng rào, đi về hướng nàng. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. audiotruyen.org Chương 43, không sợ hãi. Xuyên qua rừng cây, Kỷ Vân Hòa đứng ở một sườn núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp người nàng, nàng ngây người nhìn về phương xa, sau đó xoay người lại nhìn Trường Ý dưới sườn núi, hưng phấn như một đứa trẻ gọi y, Trường Ý, Trường Ý. Mau lại đây. Trường Ý trước giờ chưa từng nhìn thấy một Kỷ Vân Hòa sinh khí bừng bừng như vậy. Trong ngự yêu cốc hoặc là trong thập phương trận, y nhìn thấy được là sự trầm ổn của nàng, hoặc là đôi lúc sẽ lộ ra chút tùy hứng nhưng nàng chưa bao giờ buông thả chính mình. Không giống như hiện tại, nàng đang nhảy nhót trên sườn núi. Ngươi xem, ngươi xem. Nàng chỉ về xa xa. Y bước lên sườn núi, đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt là đồi núi thấp trải dài vô tận, liên miên chập trùng, không biết là kéo dài bao nhiêu, càng xa càng nhiều núi to nguy nga, chọc thủng trời cao, chóc vót khoảng mây, tình này cảnh này, khiến cho y cũng không nhịn được mà thất thần. Sông núi tráng lệ mênh mông, dưới núi sông trời cao này, tất thảy mưu kế tính toán, dường như đã không còn quan trọng. Kỷ Vân Hòa thất thần nhìn trời đất mênh mông, khóe môi khẽ run run, mở miệng nói. Trời đất sông núi này, có phải là rất đẹp không? Cũng không biết là đang hỏi y hay là đang hỏi chính mình. Trường Ý quay đầu qua, nhìn gò má nàng, nàng yên tĩnh, đôi mắt nhìn về xa xa, đồng tử cùng khóe môi đều khẽ rung lên. Giống như biểu thị cảm xúc nội tâm của nàng đang kích động mất khống chế. Nàng cơ hồ muốn dùng đôi mắt này, đem trời đất núi sông đều khắc vào trong đầu. Trường Ý nhìn nàng nói, rất đẹp. Đúng a, nàng đáp ta không thích nhân thế này, nhưng hình như yêu thích sự thoát ly của núi sông rộng lớn. Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn vào đôi mắt Trường Ý, lập tức lui hai bước, đứng cách y một khoảng, đánh giá y. Y khó hiểu, sao vậy? Ngươi cũng vậy. Cũng vậy cái gì? Giống như núi sông này vậy, đều khiến người ta yêu thích. Trường Ý ngẩn người, nhìn đôi mắt cười khẽ nheo lại của nàng, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy bản thân không cách nào có thể nhìn thẳng gương mặt tươi cười của nàng. Y xoay đầu, chuyển sang nhìn dãy núi, đám mây ở xa xa, không nhìn nàng nữa. Nhưng nhìn qua mây núi, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng, lời nói này của nàng, đừng nói lại lần nữa. Tại sao? Sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Nàng cười hỏi, giống như không hiểu. Mà vì vẻ mặt không hiểu này của nàng khiến y nhìn nàng chằm chằm nói, hiểu lầm nàng yêu thích ta. Cũng không tính là hiểu lầm gì. Trường Ý lại ngẩn người. Nàng yêu thích ta. Đúng vậy, yêu thích gương mặt tuyệt mỹ cùng tính cách của ngươi. Y suy nghĩ một lúc, hóa ra là như vậy, nếu như chỉ vì loại yêu thích này. Vậy cũng không sao. Thật là một người cá tự tin. Nàng cười, qua một lúc sau mới tiếp, Trường Ý, ngươi biết ngươi giống gì không? Y cúi đầu, nhìn chính mình, giống con người. Từ lập trường của y mà nói, nàng trái lại không có gì để phản bác, bây giờ người cá Trường Ý, thật giống một con người. Kỷ Vân Hòa lắc đầu nói, ngươi giống như một câu chuyện. Tất cả mong ước tốt đẹp của con người đều ở trên người ngươi, chính trực lại bền bỉ. Ôn nhu mà cường đại. Ngươi hệt như một câu chuyện tươi đẹp trong truyền thuyết. Nàng nói đến những lời này xong thì dừng lại, y đợi một lúc mới hỏi, ta giống một câu chuyện, sau đó thì sao? Lúc này, sườn núi đột nhiên truyền đến giọng của tiểu tướng quân giáp đen, ai, phải đi rồi. Nàng quay đầu nhìn, thấy Cơ Thành Vũ cùng Chu Lăng đều đã đến, sau lưng còn có vài binh lính. Nàng quay đầu nhìn Trường Ý, đi thôi. Y gật đầu. Cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi, bước xuống sườn núi. Nàng nhìn bóng lưng của y, theo mấy người kia xuống núi, xuyên qua rừng cây, bước qua hàng rào, lần nữa trở về trạm dịch. Sau đó đi ra ngoài, ngồi lên phía trước xe ngựa, nàng lướt qua Chu Lăng trực tiếp nói với Cơ Thành Vũ, buổi chiều ta cưỡi ngựa của ngươi được không? Lời cự tuyệt của Chu Lăng vẫn chưa nói ra, Cơ Thành Vũ đã cười mỉm chi gật đầu, được. Chu Lăng vô cùng không vui, vì sao ngươi lại đáp ứng nàng ta? Ngự yêu sư không dễ xuất cốc, chẳng qua là muốn ngồi xe thành cưỡi ngựa mà thôi, có gì không thể. Chu Lăng biểu biểu môi, vậy ngươi qua ngồi với ta. Không qua. Cơ Thành Vũ không thèm đáp ứng Chu Lăng, nâng chân lên xe ngựa của Trường Ý. Trường Ý nhìn nàng một cái, không nói nhiều, bước lên xe ngựa. Kỷ Vân Hòa cưỡi ngựa của Cơ Thành Vũ, cùng đoàn xe bước đi trên đường lớn. Phong cảnh xa xa thu vào trong mắt, người qua đường đều hiếu kỳ đánh giá bọn họ, nàng cũng nhìn họ khẽ cười. Ngựa nàng luôn chạy bên cạnh xe ngựa Trường Ý, rèm xe bị gió thổi bay, nàng trừ việc ngắm phong cảnh, ngắm người trên đường, những lúc còn lại nàng đều đánh giá tất cả tình huống trên xe ngựa. Cơ Thành Vũ cùng Trường Ý ngồi ở hai bên xe ngựa, Trường Ý nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện, Cơ Thành Vũ đối với y vẫn có chút hiếu kỳ, đánh giá y rất lâu, vẫn là mở miệng hỏi, người cá tính tình cố chấp, dù chết cũng không khuất phục, trên thế gian này dường như không có người cá nào bị thuần phục, ngự yêu sư kia rốt cuộc đã làm gì với ngươi, khiến ngươi bị nàng thuần đến thần phục như vậy. Kỷ Vân Hòa nhịn không được đưa mắt nhìn qua khoảng rèm xe lộ ra, nàng chỉ nhìn thấy bàn tay yên tĩnh đặt trên đùi của Trường Ý, chứ không thể nhìn thấy biểu tình y. Nàng không thuần ta cũng không phục tùng. Ồ! Cơ Thành Vũ khẽ cười nói vậy, đoàn xe này của ta đều phải rơi đầu rồi, lại phải đi ngự yêu cốc một chuyến rồi. Không cần, ta đã nói, ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người. Vậy là ngươi thần phục rồi. Ta chỉ là đang bảo vệ một người. Y không thần phục, cũng không nhận thua, y chỉ là đang ở trong một thế giới không thuộc về y, dùng biện pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra để bảo hộ nàng. Kỷ Vân Hòa rũ mắt, xoa đầu con ngựa to mà nàng đang cưỡi. Tại sao vậy? Ngươi hiểu rõ việc ngươi đang làm là lựa chọn gì không? Cơ Thành Vũ tiếp tục hỏi. Ta hiểu rõ. Sau đó, cũng không còn đối đáp nữa. Nàng giật dây cương, cho người chạy đến xe ngựa phía trước, nhìn đường núi phía xa, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt. Đêm xuống. Xe ngựa Chu Lăng ngồi bị hư một bánh xe, đoàn xe cũng không gấp gáp đến trạm dịch, mà lúc này ở lại trong núi dựng doanh. Kỷ Vân Hòa đã đánh giá qua toàn bộ địa hình xung quanh, nhìn một cái về hướng đường lớn, trong lòng tính toán, đường đi của đoàn xe vẫn là khá rõ ràng, nhưng chưa đến trạm dịch, Lâm Hạo Thanh có lẽ cũng đã tìm đến đây, chỉ là cần phải tìm phương pháp bảo đảm nhất, nàng vẫn nên để lại một ấn ký gì đó. Trong lúc này đang suy nghĩ thì Trường Ý bước đến bên cạnh nàng đang xem gì vậy? Nàng quay đầu nhìn y một cái, không có gì, doanh trướng của bọn họ đều đã dựng xong rồi chứ. Đi thôi. Doanh trướng trong núi trừ đi bọn binh lính, doanh trướng của nàng, Trường Ý và hai người kia đều tách riêng, xếp thành hình chữ nhất, Chu Lăng ở bên trái, tiếp đến là Cơ Thành Vũ, bên phải còn hai cái, Kỷ Vân Hòa suy nghĩ một hồi, chọn cái bên cạnh Cơ Thành Vũ. Như vậy, chỉ cần doanh trướng bên cạnh có động tĩnh gì, nàng đều có thể xem tình hình mà ứng phó rồi. Trường Ý sẽ không dành chỗ với nàng, ngoan ngoãn bị an bài tốt, trước khi y tiến vào trong, nàng đột nhiên gọi y. Trường Ý. Nàng nhìn y, đến giờ này, nàng đột nhiên có chút cảm xúc buồn bã khi phải chia ly, bây giờ, có thể là lần cuối cùng trong đời nàng nhìn thấy y rồi. Nàng giúp y kéo lại vạt áo trước hơi bị nhăn, y phục nhăn rồi. Cảm ơn. Y ngoảnh đầu khi nàng lần nữa gọi y. Trường Ý. Trường Ý quay đầu nhìn nàng, hai người dưới ánh lửa đêm khuya nhìn nhau, nàng cười nói, hôm nay, ta cảm thấy ta sống rất vui vẻ, cũng rất tự do. Bởi vì rời khỏi ngự yêu cốc ư? Cũng có chút, nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, tự do không phải là phải đi xa, mà là quả tim này, không sợ hãi. Nàng nói ta hôm nay, sống một tí cũng không sợ hãi. Y nhìn nàng đang khẽ cười, giống như bị nàng lây nhiễm, khóe môi cũng khẽ cong lên. Sau này nàng cũng sẽ vậy. Đúng, ta sẽ. Nàng nâng tay, xoa xoa đầu y, ngươi cũng sẽ vậy. Sẽ tự do, sẽ vui vẻ, sẽ không sợ hãi. Nàng buông tay, y có chút khó hiểu nhìn nàng, trên người ta không có chỗ nào đâu. Xoa xoa cũng sẽ càng khỏe mạnh. Nàng khoát khoát tay, rốt cuộc xoay người rời đi ngủ ngon. Kỷ Vân Hòa quay về doanh trướng của mình, rèm trướng phủ xuống một khắc, nàng nhìn không gian không có hơi người ở bên trong, hít một hơi thật sâu. nàng nói với chính mình. Trường Ý là một câu chuyện tươi đẹp. Tươi đẹp thế này, vốn dĩ phải tiếp tục đi tiếp. Mà câu chuyện này, vẫn chưa đến lúc phải kết thúc. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 44, Chu Tâm, trái tim tổn thương. Đêm khuya, trong doanh trướng chỉ có tiếng côn trùng kêu. Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nằm trên giường đắp một tấm chăn đơn giản, trong bóng tối, nàng mở mắt ngây người nhìn đỉnh doanh trướng như đang ngẩng đầu ngắm nhìn dải ngân hà đầy sao bên ngoài. Đột nhiên, tiếng côn trùng ở bên cạnh yếu đi một chút, trong lòng nàng đoán ra Lâm Hạo Thanh đã tìm đến. Nàng biết, nếu như hắn đã đến, sẽ làm như theo lời nàng nói. Cho nên doanh trướng bên cạnh phát sinh chuyện gì, nàng không cần nhìn, không cần nghe, mọi chuyện tựa như đều lọt vào mắt nàng, ở trong tai nàng. Nàng có chút đau lòng. Thậm chí cảm thấy cách làm này của nàng, đối với Trường Ý mà nói là có một chút tàn nhẫn. Nhưng, không còn đường lui nữa rồi. Đêm khuya như cũ yên ắng. Dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh trong đêm yên tĩnh này, hồi ức ngày xưa đột nhiên không khống chế được, xuất hiện trong đầu nàng. Đó là những ký ức mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ, hoảng loạn chạy theo phụ mẫu lưu lạc để tìm lối thoát khỏi cơn hoạn nạn, còn có một chút chuyện hơi rõ ràng về những ngày tháng sống trốc ngự yêu cốc, ví dụ như ngày đầu tiên Lâm Thương Lan bắt nàng uống thuốc độc. Đó không phải là một đêm trăng sáng, lão gọi nàng đến phòng lão, chưa đợi nàng nói câu nào, Khanh Thư đứng một bên đã cậy miệng nàng ra, bỏ vào một viên dược, sau đó nâng cầm nàng lên, bắt nàng phải nuốt viên thuốc ấy xuống. Trong lúc mơ hồ, nàng không biết đã bị bắt uống thứ gì. Chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư. Hai người họ cũng quan sát nàng, trong phòng yên lặng rất lâu, nàng vừa mở miệng muốn hỏi thứ nàng vừa ăn là gì thì đột nhiên đầu tim truyền đến một trận nhói đau. Đó là lần đầu tiên nàng biết được sự lợi hại của thuốc độc, nàng không biết bản thân đã làm gì sai, đau đến lăn trên mặt đất, Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư không quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc. Nàng chịu đựng tất cả cơn đau suốt một đêm, bọn họ luôn ở bên cạnh nhìn nàng, dường như là đang đợi đến lúc nàng chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đêm đó cùng với đêm nay giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ là lúc ấy là cơn đau trong người công kích. Mà bây giờ, là do không chịu nổi mà đau lòng. Sau đó, sáng ngày thứ hai Khanh Thư lại đưa cho nàng một viên thuốc, chữa khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên. Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu lúc ấy Khanh Thư nói nàng là kẻ đầu tiên có nghĩa là gì, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên thế gian này người khiến nàng đau lòng. Trường Ý là người đầu tiên. Bên cạnh lại truyền đến một tiếng vang. Tiếng vang này có hơi lớn rồi, kinh động đến bọn binh lính, bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ, người cá bên kia hình như có động tĩnh, mau đi xem. Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra, ngồi dậy. Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng lóe qua một đạo ánh sáng màu lam, theo sau đạo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy. Giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nứt ra. Âm thanh chưa dứt, một đạo trùy băng phá nát doanh trại của Kỷ Vân Hòa. Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ, chiếc chậu lăn xuống khiến cho gỗ khô trên đất bị đốt cháy, nhất thời ánh lửa bừng lên, khiến cho trùy băng trong doanh trướng của nàng phát lên ánh sáng lấp lóe. Nàng vẫn chưa bước ra ngoài, đã nghe binh lính trống lên, người cá trốn rồi. Người cá trốn rồi. Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài hòa lẫn tiếng mắng chửi của Chu Lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của Cơ Thành Vũ, rốt cuộc phá vỡ sự yên ắng của cánh rừng. Mà trong lúc đang vô cùng hoảng loạn này, nàng đột nhiên mỉm cười, trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười rạng rỡ như vậy. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi nàng uống thuốc độc, cả đời này, những ngày vui vẻ cười lên còn không nhiều bằng hai tháng khi gặp Trường Ý. Y đi rồi, sẽ không bị nàng cản trở nữa. Thật phải chúc mừng. Nàng ngồi xuống, lúc này, nàng thực hiện được ba chữ không sợ hãi. Mà khi nãy nàng cùng Y cáo biệt đã nói. Ít ra. Lúc Trường Ý chưa đi nàng còn sợ nếu như Y không đi, mọi chuyện sẽ hỏng mất. Bây giờ, chuyện cuối cùng này, nàng đã làm xong rồi. Trên thế gian này, rốt cuộc không còn chuyện gì khiến nàng phải sợ hãi nữa. Nàng thả người nằm xuống. Đột nhiên, rèm trong doanh trướng bị một người nhấc lên. Trong tim nàng đột nhiên căng thẳng, tưởng rằng Trường Ý lại trở về tìm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Cơ Thành Vũ. Cơ Thành Vũ đứng bên cửa doanh trướng. Chiếc bóng bị ánh lửa bên ngoài kéo dài đến bên chân nàng. Hắn nhìn nàng, nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt đã thu lại, người cá trốn rồi, ngươi thân là ngự yêu sư, vì sao lại an ổn ngồi ở đây? Cơ Thành Vũ này, đến bây giờ vẫn không to tiếng mắng nàng, xem ra đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi. Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn nói, người cá yêu lực cao thâm, y chạy rồi thì sẽ không ai có thể đuổi kịp. Ngươi tự nhận là đã thuần phục người cá, mà nay người cá trốn đi, công chúa truy cứu xuống, ngươi có biết sẽ có kết quả gì không? Nàng nghĩ ngợi, cố tỏ ra vẻ ưu sầu lắc đầu thở dài, ta chắc là sẽ không cứu được rồi, chỉ liên lụy ngươi cùng tiểu tướng quân chịu phạt. Nàng tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ. Hai kẻ đến đây, trong phủ quốc sư cùng triều đình, thân phận tuyệt đối không thấp, nhìn cách hành sư của họ, dứt khoát một hai. Phượng Đức công chúa có bá đạo hơn nữa, e rằng cũng không thể nói giết liền giết người trong phủ quốc sư và con của cao quan võ tướng. Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thế này, Cơ Thành Vũ hiển nhiên không còn lời gì để nói. Hắn thả cửa rèm, xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến tiếng ra lệnh của hắn, một đội quân ngựa, đi theo ta. Cơ Thành Vũ này, xem ra không dễ đối phó. Trong lòng nàng tính toán, bây giờ có nên đi theo hay không thì cửa doanh trướng lại bị kéo ra. Lòng nàng chê bai người trong triều đình làm việc thật là rườm ra. Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng liền ngẩn người. Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rủ xuống, cả người bạch y đã nhiễm bụi lửa, khiến cả người y lộ ra sự hoảng loạn. Mà đôi đồng tử màu lam băng kia, một mực nhìn nàng không rời đi. Bên ngoài tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi đi xa, chỉ còn lại tiếng xì xèo. Của gỗ khô bị lửa đốt cháy. Y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng. Nàng nhìn y, cố đem tất cả cảm xúc trong lòng lao đi, bây giờ nàng chỉ có thể nói một câu, trừ câu này ra, tất cả những câu trả lời khác đều là sai. Ta đoán ngươi sẽ quay về, Trường Ý. Ánh lửa bên ngoài chiếu vào trùy băng trong doanh trướng, khiến ánh sáng phát ra in trong mắt nàng. Nụ cười của nàng, mang bảy phần giả tạo. Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng, Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng nói, cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng. Hỏi cái gì? Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói, đều là có mưu đồ. Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo, là ai nói với ngươi? Trường Ý nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, sắc môi bắt đầu chậm chậm trắng bệch, âm thanh của y có chút run rẩy, nàng đối với ta đều là giả sao? Thật lòng đối đãi cũng là giả. Những gì nàng đã làm, đều là vì thuần phục ta, khiến ta cam tâm tình nguyện, đi phục vụ cho công chúa loài người kia. Nàng tiến gần đến bên y, Trường Ý, nói cho ta biết, là ai nói với ngươi? Có phải không? Y cố chấp hỏi. Kỷ Vân Hòa trầm mặt. Có phải không? Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng, xoay đầu nhìn sang hướng khác, không hiểu, không cam tâm, còn có tổn thương. Nàng nhìn y, phải. Trường Ý siết chặt tay lại, ánh mắt đục đi. Hôm đó công chúa loài người vào trong ngục, đánh nàng, bức nàng, hại nàng, cũng đều là giả, là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư. Đúng vậy. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch liệt, mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương. Trường Ý nhắm mắt, Kỷ Vân Hòa. Y dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế hô hấp rối loạn của chính mình ta, cứ tưởng nàng cùng những nhân loại khác, không giống nhau. Câu nói này, nàng nghe ra y đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ, đau khổ còn có bao nhiêu ủy khuất. Đúng vậy, y rất ủy khuất. Giống như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi mình yêu thích nhất lại bị đối phương giành mất. Trường Ý, ta cùng những người khác không giống nhau. Nàng nhìn y, người khác không có biện pháp khiến ngươi phục vụ Thuận Đức công chúa, nhưng ta thì có. Nàng nói câu này xong, đâm thẳng một nhát xuyên tim Trường Ý. Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi. Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng. Kinh ngạc, đau khổ cùng không thể tin được. Trùy băng bên cạnh bị rút ra đâm thẳng vào lồng ngực y, khiến cả người từ đầu xuống đuôi y đều lạnh cống. Y khẽ loạn choạng một bước, lúc này y mới lộ ra chiếc đuôi bị tách thành đôi chân, kỳ thực đối với y mà nói có rất nhiều chuyện không thể thích ứng được, loạn choạng một chút, y bám lấy khung gỗ dựng doanh trướng mới nhịn lại được. Kỷ Vân Hòa lạnh lùng nhìn y. Đi đi. Nàng bước đến gần y. Ngươi chính là công cụ để ta có được tự do. Đi đi. Nàng vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, giống như muốn giam giữ Trường Ý lại, ngươi đừng hòng đi. Tại sao ngươi còn chưa chịu đi vậy? Lúc linh lực trong lòng bàn tay nàng tiến gần Trường Ý, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của Chu Lăng, người cá ở bên này. Lòng nàng chợt rét lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, linh lực ngưng tụ trong tay, cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y. Mà Trường Ý chỉ đứng ngẩn người nhìn một chưởng đầy sát khí này của nàng, ngây ngốc tiếp xuống, y rên lên một tiếng, trực tiếp vọt từ trong doanh trướng ra ngoài, đau đớn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Máu cùng bùn đất làm bẩn tóc và y phục y, Trường Ý quay đầu, chỉ nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang đứng trước doanh trướng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn y mà sau lưng nàng có mười mấy tên tướng sĩ. Y cắn chặt răng, phun ra một ngụm máu tươi, khoát tay, dưới bùn đất đột nhiên bắn ra vô số trùy băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ, có kẻ bị xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị trùy băng chém đứt chân. Nhất thời tiếng rên ra trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tanh xông trời. Mà trùy băng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình Kỷ Vân Hòa đứng phía trước, không bị trúng một cây nào. Giống như là, trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể đối với người này, sắc bén vô tình. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 45, quyết tuyệt cùng bảo hộ. Ánh trăng lạnh xuyên qua rặng mây chiếu sáng cả núi sông. Trong đêm khuya tĩnh mịch, giữa ngàn vạn dặm sông núi, cả một cánh rừng, lộ ra sự hoảng loạn. Tiếng côn trùng râm ran, tựa như âm thanh hối thúc mạng sống, dưới bóng cây bị ánh trăng chiếu rọi, một nam tử tóc bạc ôm lấy đầu vai, hoảng loạn mà chạy, tốc độ rất nhanh, sau lưng y, tiếng binh ngựa không dứt truyền đến bên tai. Trường Ý ngoảnh đầu nhìn, trong đám người đằng sau cưỡi ngựa đuổi theo, đập vào mắt y chỉ là hình ảnh Kỷ Vân Hòa ở trong đám đông kia. Vốn dĩ không có ý cảm thương nhiều hơn, y cắn răng, quay đầu vội vàng rời khỏi. Đột nhiên, cây cối bốn phía lui về sau lưng, trước mặt xuất hiện một mảng đất trống, Trường Ý chạy lên thêm vài bước, một trận gió từ phía trước thổi đến, y đột nhiên dừng lại. Trước mắt là một vực sâu, không còn đường đi nữa. Trường Ý quay đầu, sau lưng binh lính đã cưỡi ngựa đuổi kịp, mà lúc này bọn họ nghiêm ngặt bao vây y thành một vòng tròn. Bọn tướng sĩ đều không hề cử động, duy chỉ mình Kỷ Vân Hòa từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng cầm kiếm, từng bước tiến gần y. Trường Ý ngoảnh đầu nhìn vực thẳm đằng sau rồi lại quay sang nhìn gương mặt không còn chút ôn hòa của Kỷ Vân Hòa. Y chịu một chưởng của nàng, yêu lực bên trong cơ thể nhất thời không thể sử dụng thuật cưỡi mây, lui một bước là vực sâu vạn trượng, mà tiến một bước lại phải chăng không phải vực sâu ư. Kỷ Vân Hòa dừng lại trước mặt y một trượng. Đám mây trên trời tản đi, ánh trăng tròn rọi xuống vách núi, khiến cho bóng của bọn họ đều được kéo dài ra. Trường Ý nhìn bóng mình bị kéo đến dưới chân nàng, mà nàng đang dẫm lên cổ họng trên bóng y. Nàng nói, không còn đường lui nữa rồi. Y trầm mặt nhìn chiếc bóng của mình, như bị nàng dẫm đạp lên, ngây ngốc dính chặt trên đất, không có sức lực để phản kháng. Nàng nâng kiếm lên, tút kiếm khỏi vỏ, đem vỏ kiếm ném sang một bên, lưỡi kiếm của nàng chỉ thẳng vào Trường Ý. Lúc này ánh mắt của y mới rời khỏi chiếc bóng kia, dừng trên mặt nàng, trong đôi đồng tử màu lam phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, khóe môi y khẽ động, ta không tin. Cho đến tận lúc này, y vẫn như cũ nhìn nàng nói ra lời nói đó. Gió đêm thổi đến, đem lời y đến bên tai nàng, nhưng lời nói của y không thể ngăn cản lưỡi kiếm của nàng. Ánh mắt nàng lạnh băng, không một lời cảnh báo nào, dưới ánh trăng lạnh lẽo mà động thủ với y. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực y, nhưng nỗi tuyệt vọng cực lớn đã xâm nhập toàn thân y, thậm chí là không cảm nhận được sự đau đớn trong lồng ngực nữa rồi. Cả lồng ngực tê dại, cả cơ thể, từ mi tâm đến ngón tay đều tê dại, cảm giác duy nhất của y chính là lạnh. Y chỉ cảm thấy lạnh. Cơn lạnh xuyên tim, thấu tận xương cốt. Một kiếm xuyên tim này của Kỷ Vân Hòa, lực đạo rất lớn, trực tiếp đem y đẩy xuống vực sâu. Y vốn dĩ không có sức lực phản kháng, hoặc nói là, y vốn dĩ không hề phản kháng. Y chỉ nhìn nàng, nhìn bóng mình in trong đôi đồng tử đen như mực của nàng, y nhìn sự hoảng hốt, bất kham của bản thân, cũng nhìn thấy sự trì độn, bàng hoàng của mình. Mà trong mắt nàng không hề có chút tình cảm dao động nào. Tiếng gió bên tai đem tất cả âm thanh cuốn đi xa, hình bóng xa xa của thiết giáp tướng quân cùng bạch y ngự yêu sư kia đều đã không còn trong tầm quan sát của y. Trong khoảnh khắc thân thể y ngã xuống vực sâu, tiếng gió như đánh nát thân thể y, nhưng không hề chém nát ánh mắt lạnh lẽo tựa như ánh trăng của Kỷ Vân Hòa. Ta không tin. Y vẫn muốn nói, nhưng toàn thân không còn sức lực, gió ở phía dưới cùng bóng tối dưới vực đem đi tất thảy. Cả thế giới của y, rơi vào khoảng yên ắng. Dừng tay. Công chúa muốn giữ lại vật sống. Giọng của Chu Lăng phá vỡ đêm tối, chưa truyền đến bên tai của Trường Ý dưới vực, nhưng đã truyền đến bên tai Kỷ Vân Hòa. Mà theo sau giọng nói y là thân ảnh màu trắng ngự kiếm xông đến, trực tiếp lướt qua Kỷ Vân Hòa, bay xuống dưới vực, muốn kéo người cá lên, nhưng không để hắn bay qua một thước, kiếm dưới chân hắn đột nhiên bị một lực lớn đánh vào. Thân hình Cơ Thành Vũ vừa chuyển, dừng lại giữa không trung, nhưng không để hắn lần nữa đuổi theo, chỉ nghe một tiếng rắc. Hàng kiếm dưới chân hắn đã gãy. Cơ Thành Vũ chỉ đành tung người nhảy xuống đất. Hắn cùng Chu Lăng đuổi theo phía sau nhìn thanh kiếm gãy trên mặt đất, có mấy phần ngẩn người. Cơ Thành Vũ quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng phát ra lực lượng đánh gãy trường kiếm của hắn. Là Kỷ Vân Hòa. Nàng vẫn mặc bố y của Ngự Yêu Cốc, nhưng khí tức toàn thân hoàn toàn không giống. Nàng nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa lau đi máu của người cá trên lưỡi kiếm, sau đó dùng ngón tay dính đầu máu tươi chạm lên trán mình, dùng máu của người cá vẽ lên hai dấu máu trên trán. Trông như những người mang di ở ngoài biên giới, vẽ xuống tổ vật tín ngưỡng trên thân thể. Nàng cầm kiếm xoay người, kiếm hoa trong tay vừa chuyển, giữa không trung liền để lại kiếm khí lạnh lẽo. Đêm nay, kẻ vượt qua vực này, giết. Nàng cầm ngang kiếm chắn trước vực bên, sau lưng là vực sâu vạn trượng, thân ảnh ở dưới ánh trăng, cơ hồ đều nhiễm sát khí cùng mùi máu tanh. Đáy vực truyền lên trận gió to đem theo hơi nước lạnh lẽo, ngựa chiến dao động, móng ngựa đạp lên, không theo khống chế mà lui về đằng sau. Nàng cơ hồ trong giây phút này, từ một ngự yêu sư bình thường trở thành một sát thần, như lời nàng nói, nếu có người dám vượt lên, giết. Phóng thích. Hí yêu nô hung dữ này to gan dám chặn ta. Chu Lăng không tin lời nói kia của nàng, hắn lập tức leo lên y ngựa, kéo dây cương, con ngựa bị kinh động, liền xông đến hướng của Kỷ Vân Hòa. Chu Lăng. Cơ Thành Vũ muốn ngăn cản lại, nhưng ngựa đã lướt qua. Cơ Thành Vũ không dám chậm trễ, lập tức tay tạo kết ấn, đem trường kiếm bên hông của tướng sĩ bên cạnh hút đến, cầm vào trong tay, bay người cản lấy Chu Lăng phía trước, động thủ với Kỷ Vân Hòa. Nàng đỡ lấy kiếm của hắn, đại đao của Chu Lăng bên cạnh lại chém xuống, tay phải nàng vội tạo kết ấn, dùng tay không chắn lấy đại đao trong tay Chu Lăng. Chu Lăng nhìn thấy thế, lạnh lùng chê bai, chỉ chút kỹ xảo nhỏ. Hắn vừa thu đao, lại rống lên một tiếng, lần nữa chém xuống. Kỷ Vân Hòa vốn dĩ không đặt hắn vào trong mắt, kết ấn trong tay lóe lên, đại đao của Chu Lăng lập tức bị văng ra, hắn ngã xuống chiến mã, không có người khống chế, chiến mã phát hoảng, vội chạy trốn. Mà trong lúc tay phải nàng ứng phó với Chu Lăng, tướng sĩ ở xa xa đột nhiên kéo cung, một cung tên bắn ra, sượt qua bên tai nàng. Chu Lăng xoay người hạ lệnh, các ngươi tìm đường xuống vực, người cá này nhất định phải còn sống cho bổn tướng, nếu hắn chết, bổn tướng cũng phải khiêng về kinh sư. Tuân lệnh. Binh lính cao giọng đáp. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa chợt rét, nhưng nhìn thấy bọn họ muốn kéo dây cương, lập tức rút cây kiếm đang chắn lấy kiếm của Cơ Thành Vũ về, hung hăng đâm một nhát về phía hắn, rồi trở tay ném kiếm ra, trường kiếm bay ra chém đứt vô số chân ngựa của các tướng sĩ kia. Chiến mã đau đớn kêu rên, bọn tướng sĩ đồng loạt nhảy xuống ngựa. Kỷ Vân Hòa cắn răng, tay giữ lấy trường kiếm trong tay Cơ Thành Vũ, quát lớn một tiếng, dùng thân chém gãy trường kiếm kia, mà đoạn kiếm gãy bị nàng ném về hướng Chu Lăng. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, lập tức cúi người né nhưng vẫn tránh không kịp, mũ quan trên đầu hắn lập tức bị đoạn kiếm gãy chém nát, tóc đen xõa xuống, khiến hắn lộ rõ sự chật vật cùng lúng túng. Toàn thân nàng lộ ra linh lực, chắn lấy Cơ Thành Vũ. Nàng bịt lấy vết thương trên vai bị kiếm hắn đâm phải, ánh mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo quét qua mọi người. Ai còn muốn tiến lên, ta sẽ chém đầu kẻ đó xuống. Nói được, làm được. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 46, Cửu Vĩ Hồ. Trên vực, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên bên tai, sách trăng cơ hồ bị nhiễm khí tanh, mặt đất nơi Kỷ Vân Hòa đứng cũng bị máu nhỏ dọc tí tách nhiễm đỏ. Máu tươi từ tay trái nàng nhỏ xuống, các ngón tay chuột rút như đang run rẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa, đồng tử của nàng còn sáng hơn so với vầng trăng trên trời. Nàng một mình đứng bên vách vực, sau lưng là hơi nước đang bốc lên từ vực sâu vạn trượng khiến nàng cảm thấy an tâm. Dưới vực có sông. Năng lực hồi phục cơ thể của người cá vô cùng mạnh mẽ, trong lòng nàng cũng đã tính qua việc nàng sẽ tổn thương y, nhưng sẽ không để y chết. Cho nên để trường ý rơi xuống sông dưới vực, bị nước cuốn đi. Là điều tốt nhất, nhưng không đảm bảo bên dưới có sự cố gì không, cho nên nàng phải dốc hết sức lực tranh giành thời gian để y trốn thoát. Nhưng e rằng một mình nàng, chỉ có thể cản thêm một khoảng thời gian ngắn, như vậy cũng được. Cơ Thành Vũ nhìn Kỷ Vân Hòa như muốn hy sinh cả sinh mệnh ra, trường kiếm trong tay khẽ lạnh, Kỷ Vân Hòa, ngươi thân là hộ pháp Ngự Yêu Cốc, hiểu rõ chuyện bây giờ ngươi làm là gì không? Không thể rõ hơn. Nàng đáp rất quả quyết, ánh mắt hắn khẽ trầm ngưng, rót linh lực vào thanh kiếm trong tay. Nếu đã như vậy, đừng trách ta thực sự động thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên bạch y phong độ phiên phiên, nàng nhịn không được nhếch môi cười mỉa, tất cả đều là kẻ bị ẩn mạch làm hại, hà tất. Bớt nói nhảm cùng ả ta. Chu Lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói của nàng, hắn dùng đao chém đứt đoạn tóc ngắn trên đầu mình, mái tóc dài không một tóc quan che chắn tầm nhìn của hắn, tóc đen bị hắn bỏ đi như một món đồ cũ trên đất, giết tiện nô này trước. Sau đó đuổi theo người cá. Lên cho ta. Hắn vừa ra lệnh, tất cả tướng sĩ đều cao giọng hét lên, cầm đao tiến gần về hướng Kỷ Vân Hòa. Nàng nhìn vực thẳm sau lưng mình. Dưới vực sâu ấy, bóng tối vô tận, nàng quay đầu lại, sự quả quyết trong mắt dường như càng kiên định hơn so với vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái còn chưa đến nửa phần sức lực, tiến về phía trước, cánh tay phải đang bịt lấy đầu vai trái đang nhiễm đầy máu tươi ra, không còn lực áp vào, máu bên vai trái đột nhiên trào ra càng lợi hại hơn. Sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ như không biết đau là gì, từng bước, tiến gần bọn tướng sĩ phía trước, tay phải nàng kết ấn, đem đoạn kiếm gãy thu về, kiếm gãy nằm trên bùn đất chịu sự chiêu hô, vừa rời mặt đất liền bị thanh kiếm bên cạnh chắn lấy, đinh. Một tiếng, bay thẳng xuống vực sâu. Ánh mắt Cơ Thành Vũ lạnh lẽo nhìn nàng, ngươi đi sai đường rồi. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Cơ Thành Vũ hóa thành một luồng sáng, tựa như mũi tên hướng nàng mà lao đến, từng chiêu từng thức, lẫm liệt vô cùng, như lời hắn nói. Quả nhiên không chừa cho nàng đường sống. Kỷ Vân Hòa không có vũ khí, lại thiếu đi một cánh tay, chỉ đành dùng tay phải kết ấn, dùng linh lực bảo vệ máu thịt trong người, liều mạnh phản kích lại công kích của Cơ Thành Vũ. Nhưng mà nàng không chỉ phải đối phó với mình hắn, Chu Lăng bên cạnh cũng cầm đại đao xông vào cuộc chiến. Chu Lăng không có linh lực nhưng cùng Cơ Thành Vũ phối hợp đến thiên y vô phùng, một người dùng linh lực công kích lối đi của nàng, một người làm loạn thân pháp nàng. Một người toàn lực công kích, một người kim thương cố thủ. Thân thể Kỷ Vân Hòa vốn suy nhược, linh lực tiêu hao, không đỡ nổi nữa, liên tiếp chịu ba kiếm của Cơ Thành Vũ, lại bị Chu Lăng một đao chém lên đầu gối. Nàng rên một tiếng, một gối quỳ xuống bên vách vực. Chu Lăng nóng lòng, muốn một đao chém nát hộp sọ nàng, nhưng Cơ Thành Vũ không tiến lên theo, nhất thời, bàn tay phải của Kỷ Vân Hòa vừa động, hung hăng đánh lên phần bụng của hắn. Lực đạo một chưởng này rất lớn, toàn thân Chu Lăng rung lên. Đại đao rời khỏi bàn tay, liên tục lui về sau 10 bước, ngã trên đất, miệng phun ra một búng máu tươi, giáp đen trước ngực vỡ thành bột miệng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lòng Cơ Thành Vũ nhất thời trầm xuống, nhảy đến bên người Chu Lăng, niệm huyết bảo hộ tâm mạch hắn. Cơ Thành Vũ kiểm tra kỹ thương thế của Chu Lăng, tâm kinh không nói, chỉ là, nếu như không phải hắn có huyền thiết hắc giáp hộ thể, lúc này e là tâm mạch đều bị đánh nát. Kỷ Vân Hòa này vốn đã là cường nổ chi mạc. Ẩn dụ, sức mạnh đã suy yếu, không còn sức nào, cư nhiên vẫn còn phần công lực này. Kỷ Vân Hòa nhặt đại đao rơi trên đất của Chu Lăng, tay phải cầm đại đao, dùng một chân đứng dậy. Vẫn còn ai? Nàng một thân đầy máu tươi, âm thanh khàn khàn không rõ, nhưng nàng vẫn đứng dậy, thủ bên vực, tựa như vị sát thần từ địa ngục bước ra, muốn bảo hộ lấy cổng của địa ngục. Chu Lăng ôm lấy lồng ngực, ngón tay khẽ động, giết. Người cá nhất định phải đuổi theo. Cơ Thành Vũ áp lấy lồng ngực hắn, không cho hắn ngồi dậy, dùng linh lực bảo hộ tâm mạch hắn, Cơ Thành Vũ quay đầu nhìn chúng binh sĩ một cái. Phóng tên. Tất cả tướng sĩ bị Kỷ Vân Hòa làm cho chấn sợ, nhất thời kinh tỉnh, bọn họ vội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân dương cung lên, đồng loạt kéo cung, Cơ Thành Vũ khoát tay, cung tên mũi tên như bị phủ lên một tầng linh lực màu trắng nhàn nhạt. Phóng. Hắn vừa ra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra. Phía trước vực sâu vạn trượng. Nàng không còn đường để lui, lúc trời đất phủ đầy mưa tên hướng đến nàng giết đến, nàng vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc, cao giọng hét một tiếng, dùng một chân mà nhảy lên, ở giữa không trung, đại đao như khiên, đem tất cả mưa tên đỡ xuống. Nhưng trận mưa tên này chưa dừng, trận khác lớn hơn lại ùa đến trận thứ ba, nàng đã không còn sức lực, cánh tay phải trúng tên trước, nàng cắn răng, dùng miệng cắn lên thân mũi tên, cắn lấy túng lông vũ trên mũi tên đem tên nhổ ra khỏi cơ thịt, da thịt bị rách ra, máu tươi tuôn trào. Mũi tên nhổ ra nhưng tay phải nàng cơ hồ như phế rồi, không thể cầm lấy đại đao nữa, mà lúc này một mũi tên lại bắn đến, bắn thẳng vào đầu gối còn lại của nàng. Nàng không còn cách nào đứng lên, hai đầu gối của nàng quỳ trên mặt đất, chỉ còn tay phải vẫn cầm lấy cán đao, đao cắm trên đất, trở thành vật chống đỡ cuối cùng cho cơ thể nàng. Nàng chưa ngã xuống. Cơ hồ không ai hiểu nổi, nàng vì sao vẫn chưa ngã xuống. Nàng rũ đầu, cả người giống như đã ngất xỉu. Mưa tên ở trong trung vẫn tiếp tục bay đến, bắn đến đầu vai nàng, mà nàng giống như một tấm bia thịt, chịu một tên này cũng không cũng phản ứng. nàng giống như đã chết rồi. Máu như đã chảy tận, lực như đã dùng hết, đã liều cả cái mạng này rồi. Dùng một tư thế cứng cứng, chết ngay bên trên vực sâu vạn trượng. Cơ Thành Vũ nhìn về hướng Kỷ Vân Hòa đang quỳ, nàng giống như một pho tượng, nói lên kết cục bơ vơ cùng bi thương nhất của ngự yêu sư. Hắn cho rằng nàng đã chết, ngoảnh đầu, nhìn Chu Lăng cũng đã hôn mê, tay bảo vệ tâm mạch hắn không dám buông ra, chỉ quay đầu ra lệnh, mấy người các ngươi, đi tìm đại phu, mau. Còn các ngươi, tìm đường xuống vực đuổi theo người cá. Vâng. Tướng sĩ vừa tuân lệnh, còn chưa cất bước, đột nhiên mặt đất nổi lên cuồng phong, từng trận mạnh mẽ quét qua, tựa như sóng lớn, công kích tất cả mọi người. Tiếng gió vi vu, mây đen trên trời ngưng tụ lại, che khuất ánh trăng, khiến cho đêm tối lập tức trở nên âm u khủng bố. Mọi người cơ hồ bị cuồng phong thổi đến đứng không vững, nhịn không quay đầu lại, nhìn theo hướng cuồng phong nổi lên từ bên vực. Ở bên kia, Kỷ Vân Hòa như cũ quỳ xuống, dùng đao để chống đỡ cơ thể, nàng vẫn rũ đầu xuống, không hề cử động, nhưng xung quanh nàng nổi lên khí tức màu đen, khí đen kéo lấy đầu tóc cùng y phục nàng, chuyển động hỗn loạn quanh người nàng. Cuồng phong này, từ xung quanh nàng mà nổi lên. Lúc khí đen di chuyển, nó từ từ ngưng tụ lại, chầm chầm, chậm chậm ở sau lưng nàng, ngưng tụ thành hình chiếc đuôi. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc khí đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm, một lúc sau đó, dưới ánh mắt mọi người, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện chiếc đuôi màu đen kỳ lạ vẫy động. Yêu yêu quái! Bọn tướng sĩ kinh ngạc không thôi. Cơ Thành Vũ nhìn về hướng Kỷ Vân Hòa, đôi mắt kinh ngạc trợn to, trong lúc chấn kinh chỉ phun ra ba chữ. Cửu Vĩ Hồ! Đầu của Kỷ Vân Hòa khẽ động. Giữa mái tóc tán loạn, một đôi đồng tử màu đỏ tươi xuyên qua khí đen trừng mắt nhìn Cơ Thành Vũ. Kẻ nào dám đuổi theo? Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 47, Đại Quốc Sư. Khí đen lan tràn, cùng phong rít gào như muốn đem âm khí ở địa ngục đều cuốn lên trên cửu trùng thiên. Những vết thương bị chém rách, máu chảy ướt đẫm trên toàn thân Kỷ Vân Hòa đều bị khí đen thâm nhập. Tựa như một đôi tay đến từ thế giới khác trị lấy vết thương đang chảy máu, cũng giúp nàng băng bó lại da thịt bị rách. Trong chính chiếc đuôi hồ yêu kỳ lạ màu đen kia, có một chiếc trôi đến trước người nàng, đem tất cả mũi tên trên người đều nhổ ra, ném xuống đất, tên lập tức bị khí đen hóa thành bột miệng, trong cuồng phong hóa vô hình. Đuôi hồ giống như cho nàng sức mạnh, khiến nàng lần nữa đứng dậy. Tóc đen bay tán loạn, giữa không trung kéo ra một hình thù kỳ lạ. Các tướng sĩ không thể không kinh hãi. Dù là tướng sĩ được triều đình huấn luyện nghiêm ngặt, đối diện với sức mạnh cùng yêu khí thế này, cơ hồ không khống chế được cánh tay đang run rẩy. Bọn họ không còn sức lực để nâng lên cung tên trong tay, rối rít lùi về sau, một bước, lui về sau lưng Cơ Thành Vũ. Chu Lăng lúc này đã hôn mê, Cơ Thành Vũ không dám buông bàn tay đang bảo hộ tâm mạch của hắn ra, chỉ có thể ngây ngốc ở đằng xa, ngẩng người nhìn Kỷ Vân Hòa. Hắn không thể hiểu nổi. Hắn trong phủ quốc sư tu hành nhiều năm. Từng nhìn thấy vô số ngự yêu sư cùng yêu quái, hơn nữa đến yêu quái cường đại cũng không thể che giấu yêu khí trong người, nửa điểm không để lộ ra. Mà ngự yêu sư trời sinh song mạch, linh khí trong người vốn tương xung với yêu lực. Từ trước đến nay, cho dù là trong sử sách hay những truyền thuyết kỳ quái, đều chưa ghi đến việc ngự yêu sư vừa có song mạch mà còn có linh lực của yêu quái. Kỷ Vân Hòa này rốt cuộc là vì sao? Không đợi Cơ Thành Vũ nghĩ nhiều, Kỷ Vân Hòa một bước dẫm lên, đột nhiên. Mặt đất rung chuyển, khí đen xoay tròn khiến cho mây đen trên trời càng đặc hơn, theo bước chân nàng mà chuyển động về phía trước, sau lưng nàng khí đen ngưng thành hình đuôi yêu đem tên trên mặt đất quét qua. Nhất thời mũi tên đều bị khí đen nâng lên, hàng trăm chiếc tên bay lơ lửng trên không, mũi tên xoay chuyển hướng về Cơ Thành Vũ cùng các tướng sĩ, trong cuồng phong, những chiếc tên ẩn sau lưng nàng tựa như một mặt tường cắm đầy tên chỉ trực chờ phóng ra. Lúc tên nhọn lóe ra hàng quang hướng về chính mình, tất cả mọi người đều cảm nhận thiết thực về sự đe dọa. Sự đe dọa đến từ cái chết. Giữa mái tóc bay tán loạn của nàng đột nhiên lộ ra đôi đồng tử màu đỏ tươi khiến mọi người không thể không thấy lạnh người. Không lâu sau, chưa đợi nàng bước đến một trượng, bọn họ đã rối rít ném bạc bỏ giáp, hoảng loạn chạy trốn. Cơ Thành Vũ căn bản không có cách nào để gọi các binh lính quay về, lúc này Kỷ Vân Hòa hoàn toàn đánh thức sự sợ hãi phải đối diện với cái chết chân thực nhất trong nội tâm của tất cả mọi người. Nàng rất cường đại. Vượt xa sức mạnh mà nàng bộc lộ ra một chút ít kia. Mà Cơ Thành Vũ nhìn nàng không hề cử động, hắn không thể đi, trên người Chu Lăng bị thương rất nặng, hắn nhất định phải bảo hộ tâm mạch của Chu Lăng. cho nên hắn chỉ có thể nhìn nàng từng bước đi đến trước người hắn. Cho đến khi nàng cách hắn ba bước, nàng dừng chân, mũi tên sau lưng rối rít chỉ về Cơ Thành Vũ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi đồng tử đỏ tươi trong khí đen trông khủng bố hơn so với ở xa gấp 10 lần. Trán hắn rỉ ra lớp mồ hôi lạnh, bàn tay bảo hộ tâm mạch của Chu Lăng cũng không khống chế được mà run rẩy. Ngươi không chạy. Nàng mở miệng. Ta không thể chạy. Kỷ Vân Hòa nhìn hắn cùng Chu Lăng, nhìn thấy hắn lúc này vẫn đang bảo vệ Chu Lăng, nàng trầm mặc rất lâu, sau đó nâng tay. Cơ Thành Vũ cơ hồ cho rằng, bản thân phải mất mạng ở đây, vì vậy, hắn nhắm chặt mắt lại. Nhưng một nhoáng, chỉ là trên trán truyền đến cảm giác lạnh băng, thân nhiệt có chút lạnh lẽo này là thuộc về thân nhiệt của yêu quái. Dây buộc quấn trên trán bị kéo xuống. Nhưng nàng không hề làm hắn bị thương. Cơ Thành Vũ trợn mắt, chỉ nhìn thấy Kỷ Vân Hòa toàn thân khí đen trên tay đang cầm dây buộc trắng thuần. Cùng phong lôi kéo đoạn dây buộc ấy, mà giọng nàng vô cùng bình tĩnh, thậm chí được xem là ôn hòa. Thiên hạ này, vạn lý sơn hà, phong cảnh đẹp như vậy, vì sao ngươi lại phải bán tan? Nàng thả lỏng tay, dây buộc màu trắng theo gió cuốn đi. Hàng trăm tên vũ ở sau lưng nàng lúc này đột nhiên rơi xuống đất. Cơ Thành Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, cơ hồ có vài phần ngây ngốc. Nàng không có sát khí, cũng không có lệ khí, giữa khí đen bay loạn, thậm chí mang theo vài phần bi mẫn khác thường. Nguyên văn. Chỉ người đối với những người đang gặp khó khăn không xem thường hoặc thương hại, nói về sự khác thường. Kỷ Vân Hòa này rốt cuộc là người như thế nào? Trên người nàng, rốt cuộc đang che giấu quá khứ cùng bí mật gì? Mà trong chớp mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo đánh tan mây đen dày đặc trên bầu trời, một đạo bạch quang hình như từ cửu trùng thiên chiếu xuống, phá vỡ bóng tối, mây đen tan đi, vầng trăng sáng lại lộ ra, lần nữa nhìn thấy bầu trời mênh mông đầy sao. Dây buộc màu trắng bị gió thổi đi, đột ngột bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy giữa không trung. Người đó bước đến bên vách vực, toàn thân bạch y, phản chiếu ánh sáng của ánh trăng, giống như thần tiên trong truyền thuyết từ vầng trăng bước ra. Dây buộc trong tay hắn phấp phới, hắn ngoảnh đầu, nhìn về chính chiếc đuôi màu đen ở sau lưng Kỷ Vân Hòa. Yêu không phải yêu, người không phải người. Hắn đánh giá nàng, ánh mắt trời sinh mang chính phần lạnh lẽo khẽ nheo lại, khiến người nhìn sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Đôi đồng tử đỏ tươi của nàng lẳng lặng nhìn người vừa đến, chưa kịp đáp lời, Cơ Thành Vũ bên cạnh đã hô lên, sư phụ. Đệ tử phủ quốc sư tuy nhiều nhưng môn đồ trong đó đều chỉ có một sư phụ, bên trong chỉ có sư huynh đệ, sư tỷ muội. Người được Cơ Thành Vũ gọi là sư phụ, toàn thiên hạ này, e rằng chỉ có một người mới được gọi như thế. Đại quốc sư. Nàng phun ra ba chữ này. Nàng từng nghe trong miệng vô số người nói về cái tên này, câu chuyện về hắn được giang hồ truyền miệng không biết bao nhiêu lần, hắn cũng được viết vào trong sách, chính sử, truyền thuyết kỳ quái, trong thiên hạ này, không ai không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn đã trải qua mấy đời hoàng đế, một tay kiến lập thành thế giới như ngày nay, các quy tắc tương giao giữa người, yêu cùng ngự yêu sư. Hắn giữ vị trí cực cao trong thiên hạ này, thậm chí không đoán được đã trải qua bao nhiêu thời đại đế vương. Hắn chưa từng gặp qua Kỷ Vân Hòa. Cũng chưa từng nghe qua về sự tồn tại của ngự yêu sư nho nhỏ này, nhưng đối với nàng mà nói, kể trong sách, trong truyền thuyết, trong các câu chuyện, vừa bắt đầu đã thao túng cuộc đời của nàng. Cho đến hiện tại. Hoặc là, giữa đại nhân vật cùng với một vai diễn nhỏ, nhất định có chút liên hệ. Trong hô hấp, lời nói của đại nhân vật, chính là mạng sống của bao nhiêu người. Kỷ Vân Hòa, chỉ là một hạt cát nhỏ trong bao nhiêu người. Ấy! Nàng nhìn đại quốc sư. Chưa từng nghĩ qua, trong ngày nàng còn sống, cư nhiên vẫn có thể nhìn thấy kẻ trong vô hình trung khiến bản thân đi đến bước này. Nàng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đột nhiên bắt đầu liệu đoán ra ý đồ của vận mệnh. Vận mệnh cho nàng song mạch, khiến nàng lưu ly hoạn nạn, khiến nàng từ nhỏ đã cô độc, nhưng lại cho nàng một thân phản nghịch, không cam tâm, không nguyện ý dừng bước trong nơi giam giữ kia, khao khát tự do, muốn được nhìn thấy khoảng trời đất này. Mà cuối cùng, lại khiến nàng gặp được Trường Ý. Khiến nàng nhìn thấy linh hồn thuần túy của y, khiến nàng nhất định phải bảo vệ người này. Khiến nàng từng bước đi đến thời này khắc này. Mà thời này khắc này, vận mệnh giống như không dừng lại, trao cho nàng một thân sức mạnh được bổ sung kia, vẫn khiến nàng nhìn thấy được kẻ đầu sỏ gây họa. Đó, nguyên văn, tội khôi họa thủ. Nàng chuyển động bước chân, đồng thời, tên vũ bị chiếc đuôi quét qua mặt đất, mũi tên như rời khỏi cung tên, xông thẳng hướng đại quốc sư mà bắn đến. Một lời chưa phát, một chữ chưa nói. Kỷ Vân Hòa cư nhiên trực tiếp động thủ với đại quốc sư rồi. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 48, Quốc sư phủ. Một ngày tranh đấu ấy, trong hồi ức của Kỷ Vân Hòa, trở nên thập phần mơ hồ. Nàng chỉ nhớ được một chút bắt đầu và phần kết thúc không toàn diện, nàng biết lúc mình hướng đại quốc sư mà giết đến, đã đối mặt với linh lực cực lớn biến hóa thành áp lực, cơ hồ như muốn xé rách mỗi tấc cơ thịt trên người nàng, đè gãy mỗi tấc xương nàng. Nhưng nàng vẫn xông lên, mùi máu tanh cùng sát ý cường liệt đầy ắp trong lồng ngực, cơ hồ khiến nàng không thể khống chế được. Nàng không có vũ khí, lại giống như một yêu quái thực thụ, dùng móng tay sắc bén cùng máu thịt trong người mà xông lên. Trận chiến ấy, kết quả cuối cùng là nàng thua. Nàng ngã dưới tay áo của đại quốc sư, bại dưới kiếm của hắn. Ngón tay nàng bám lấy tay áo vân sa màu trắng của đại quốc sư mà kiếm hắn lại chỉ ngay cổ họng nàng. Nhưng hắn chưa giết nàng, mà là nàng tự hôn mê bất tỉnh. Thảm bại. Cơ hồ nàng chỉ cần động ngón tay một khắc cũng tự nghĩ được kết quả này. Đại quốc sư là kẻ nào chứ, từ trăm năm trước, là tôn giả từ thời thịnh vượng của ngự yêu sư. Lúc ấy hắn đã đứng trên đỉnh cao của các ngự yêu sư rồi. Huống chi là đến tận bây giờ. Đại quốc sư bao nhiêu tuổi không ai hay biết, nhưng trăm năm qua, dung mạo chưa từng thay đổi, mọi người biết thân thể cùng tu vi của hắn đều đã đạt đến hóa cảnh, không thể phán đoán ra. Thiên hạ này, e rằng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng ngày tranh đấu ấy vẫn còn có rất nhiều chuyện nàng không nhớ ra. Mà những chuyện nàng không nhớ được Cơ Thành Vũ đều đã kể lại cho nàng nghe rồi. Khi nàng bị đại quốc sư bắt về, lúc nhốt trong ngục giam của phủ quốc sư, hắn đã nói với nàng. Hắn nói đêm đó nàng cùng đại quốc sư chiến đấu, khiến cho núi đá rơi vụn xuống bờ vực, gió mây chuyển màu, yêu khí trên người nàng quyện vào gió đêm, lướt đến vực sâu không thấy đáy, thổi khắp thiên hạ. Ngự yêu cốc phía nam, kinh sư hoàng đô phía bắc, cùng ba nơi ngự yêu khác, tất cả đều có thể cảm nhận được. Thế gian đều nói, thiên hạ lại xuất hiện thêm một yêu quái cường hãn giống như Thanh Vũ Loan Điểu. Có người nói đó là động tĩnh lúc người cá trốn đi gây ra, cũng có người bảo là Thanh Vũ Loan Điểu trước đây đã cứu người cá, cả hai hợp lực mà thành. Lời đồn trong giang hồ, cái này so với cái kia càng rời xa nguyên bản. Mà triều đình cũng không ra mặt nói gì. Bởi vì đại quốc sư, hạ lệnh cho Cơ Thành Vũ, chuyện đêm đó, không được nói với bất kỳ ai. Hắn muốn Kỷ Vân Hòa trở thành một bí mật. Một bí mật bị nhốt trong phủ của hắn. Kỷ Vân Hòa không biết vì sao hắn lại muốn nhốt nàng ở đây, Cơ Thành Vũ cũng không biết. Nhưng dù là vì lý do gì, nàng đều cảm thấy bây giờ thế này so với kết cục xấu nhất mà nàng từng nghĩ vẫn tốt hơn nhiều. Ít ra đại quốc sư nhốt nàng cũng không hành hình, vẫn chưa đem nàng trói lại, thậm chí đến cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Thật là tốt hơn nhiều so với Trường Ý ban đầu bị giam trong ngự yêu cốc rồi. Kỷ Vân Hòa cũng không hiểu vì sao, mà nàng cũng lười phải nghĩ. Bây giờ nàng có rất nhiều chuyện đều lười nghĩ đến, bao gồm cả ngày kia, vì sao bản thân lại mọc ra chính cái đuôi, bao gồm chuyện vì sao đại quốc sư đem nàng giam lại mà không giết nàng. Nàng mỗi ngày chỉ hiểu một chuyện. Tháng này, thời gian cần ăn giải dược. Ngày càng đến gần rồi, mà bây giờ không nói đến giải dược, đến Lâm Hạo Thanh nàng cũng không gặp được mặt. Nàng chỉ chờ chết mà thôi. Trong khoảng thời gian nàng chờ chết, chỉ quan tâm một chuyện. Chuyện này lúc Cơ Thành Vũ mỗi ngày đến đưa thức ăn cho nàng, nàng đều hỏi một lần. Hôm nay Cơ Thành Vũ lại đến, đem theo thức ăn vào trong ngục, nàng vừa nhận vừa hỏi, hôm nay bắt được người cá chưa? Nàng ngày ngày đều hỏi câu này, Cơ Thành Vũ nghe xong có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn thành thật đáp, vẫn chưa bắt được. Sau đó nàng bắt đầu ăn thức ăn của mình. Nàng ước tính thời gian, đã nhiều ngày như vậy, Trường Ý dù là bò thì cũng đã bò từ trên bờ đến biển lớn rồi. Ở dưới biển, chính là thiên hạ của y, cho dù là đại quốc sư hay tiểu quốc sư, không lý nào vẫn có thể trong biển sâu mà mò y về được. Hôm nay lại không có thịt a. Nàng nghe được tin tức khiến bản thân yên tâm rồi nên bắt đầu nhìn thức ăn của mình quốc sư phủ các ngươi, thiên hạ chí tôn, thế mà thức ăn trong ngục còn thua cả ngự yêu cốc bọn ta đó. Sư phụ thích ăn chay. Cơ Thành Vũ nhìn nàng, có chút bất lực ngươi vì sao thích ăn mặn như thế. Phần lớn người có song mạch đều thích ăn chay. Ta cũng không ngoại lệ, nhưng từ sau ngày đó, ta cũng không biết vì sao, ngày ngày đều mong muốn ăn thịt. Cơ Thành Vũ nghe xong, trầm mặt xuống. Bộ dáng hôm đó của nàng, có thể cả đời đều in sâu trong đầu hắn. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng Kỷ Vân Hòa đã biến thành yêu quái, thậm chí có thể cùng đại quốc sư đánh nhau một trận kịch liệt, nhưng vì sao lại qua một đêm đó, bây giờ lại biến trở về không khác gì một người bình thường. Vẫn còn có song mạch, vẫn còn có linh lực, vẫn là một ngự yêu sư bình thường. Nàng kéo ra một hộp thức ăn, nhìn thấy một mảng xanh mượt, thực sự không có khẩu vị, nên cũng buông đũa xuống, à nói đến thương thế của Chu Lăng tiểu tướng quân đã khỏi chưa? Hôm đó thực tại là có chút gấp, hạ thủ không biết nặng nhẹ, e rằng đã đánh đau hắn. Nói đến đây, Cơ Thành Vũ khe khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, hắn thực sự bị thương rất nặng. Sẽ chết ư? Chưa đến nỗi đó, may mắn là hôm ấy có huyền thiết giáp hộ thể, ta cũng kịp thời bảo hộ tâm mạch cho hắn, thương mặc dù nặng nhưng khoảng nửa năm sẽ không còn vấn đề gì. Chỉ là cái gì? Cơ Thành Vũ bất lực cười, Chu Lăng dù sao cũng là biểu đệ của Thuận Đức công chúa, từ nhỏ đã cùng công chúa lớn lên, võ công trước giờ chưa từng thua người cùng lớp, được công chúa vô cùng thương yêu, lần này bảo hộ người cá không thành, làm việc không thuận lợi, bị công chúa chỉ trích một trận, nên ngày ngày buồn bực, e là đối với thương thế của hắn không tốt. Nàng nghe đến bốn chữ Thuận Đức công chúa thì khẽ nhíu mày. Không tìm được người cá, Thuận Đức công chúa có thể rất tức giận. Cơ Thành Vũ nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu, vô cùng tức giận. Có giận lây cả ngự yêu cốc không? Không có, sư phụ nói với công chúa rằng là ngươi đem người cá trốn đi, công chúa nay lệnh cho tân cốc chủ ngự yêu cốc Lâm Hạo Thanh của các ngươi đi bắt ngươi về. Vẫn chưa giận lây. Kỷ Vân Hòa nghe xong cười cười, Cơ thiếu công tử, ngươi nói xem, đại quốc sư bọn ngươi sao lại dối trên lừa dưới, nguyên văn mang thượng mang hạ, nhốt ta lại, rốt cuộc là vì gì nhỉ? Bởi vì hiếu kỳ. Bốn chữ hồi đáp này, không phải là đến từ Cơ Thành Vũ, đại quốc sư toàn thân Bạch Vân Sa từ cửa ngục bước vào. Cơ Thành Vũ nghe xong, lập tức quỳ một chân xuống đất, hành lễ gọi, sư phụ. Đại quốc sư ừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, ánh mắt ở trên người nàng lướt nhanh một vòng, lập tức nhìn hai cái xuống hộp thức ăn một mụn cũng chưa ăn trong tay nàng, hỏi, muốn ăn thịt sao? Kỷ Vân Hòa ngẩn người, không nghĩ đến đường đường đại quốc sư. Lần đầu gặp mặt cư nhiên lại hỏi vấn đề nghiêm túc như thế này. Ừ, thức ăn phủ quốc sư các ngươi quá nhạt rồi. Nàng ngược lại cũng không sợ, thẳng thắn không kiên kỵ, nguyên văn trực ngôn bất húy, mà mở miệng nói, không có thịt, dầu cũng không nốt, thực sự ăn không trôi. Ngày mai chuẩn bị cho nàng ít thịt. Đại quốc sư quay đầu dặn dò Cơ Thành Vũ nhưng ngữ khí này giống như đang dặn dò hắn đem chút thịt cho chó ăn. Dạ. Cơ Thành Vũ cũng đáp lại phi thường nghiêm cẩn. Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn đại quốc sư, khoảng cách gần hơn ngược lại không thấy sợ, giống như đại nhân vật này chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Đại quốc sư, ngươi bắt ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Đại quốc sư đánh giá nàng một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười châm biếm, nghĩ thử xem, trong nhân gian này lại có người, đang chơi trò mới lạ gì, nguyên văn. Hắn cúi người, cách nàng gần thêm một chút. Trên mặt hắn thu lại nụ cười lạnh. Nhất thời khiến cho nàng cảm thấy như đang chạm vào băng lạnh. Ánh mắt của đại quốc sư này, dường như không có chút cảm xúc nào, hắn nhìn nàng, hệt như thực sự xem nàng như một miếng thịt vậy, lãnh đạm mà tê liệt. Suốt nhiều năm qua, sự lạnh băng của thân phận khi vị trí cao. Nguyên văn là. Dịch sát nghĩa là, nhiều năm qua, thân ở vị trí cao của. Lạnh băng. Mà nếu ghi như vậy rất quái lạ. Nên tớ đành phải chuyển lại theo ngữ pháp tiếng Việt để vẹn không làm mất nghĩa của tác giả mà cũng không làm cho mạch văn ngắt quãng. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 49, lần nữa phát độc. Ha! Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng, nàng nhìn thẳng đại quốc sư như tường tận nhân thế, mà trong đôi mắt nàng lại không có chút tình cảm nào, nói thẳng, nhân gian này, còn có chuyện gì mới lạ ư? Đại quốc sư đứng thẳng người dậy. Tử trên cao nhìn xuống nàng, đưa cho nàng một đáp án, ngươi. Một ngự yêu sư biến thành yêu quái, thực sự là mới lạ. Kỷ Vân Hòa trầm mặt. Đại quốc sư cũng không nhiều lời nữa, trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, ném vào trong ngục. Kỷ Vân Hòa cầm lấy chủy thủ nhìn chằm chằm hắn, quốc sư đây là muốn giết chết ta. Lấy máu. Nàng nghe hai chữ này, biểu môi một cái, cũng không do dự đem lưỡi chủy thủ thuận tay cứa một nhát vào mu bàn tay. Trên lưỡi đao dính máu của nàng, lập tức như con đĩa, hút máu ấy vào bên trong chủy thủ. Không lâu sau, toàn thân chủy thủ hóa đỏ, nàng trở tay đưa nó cho đại quốc sư. Nàng biết hắn muốn lấy máu nàng để làm gì, hắn muốn làm ra người chứa độc hàng xương. Thể chất song mạch của ngự yêu sư thập phần đặc biệt, không chỉ cho họ có linh lực, mà còn khiến họ có thể miễn độc. Nhưng đại quốc sư nghiên cứu chế tạo ra độc hàn sương, là loại độc dược duy nhất có hiệu quả với ngự yêu sư. Độc hàn sương đối với người bình thường không có hiệu quả, nhưng đối với ngự yêu sư mà nói thật mà một loại độc lấy mạng. Hắn mượn loại độc này để thiết lập các quy tắc tương giao giữa con người, ngự yêu sư cùng yêu quái, giam cầm ngự yêu sư, đưa vị trí hoàng gia lên đến đỉnh cao. Đại quốc sư là một ngự yêu sư vô cùng lợi hại nhưng đồng thời cũng là một đại phu rất thông minh. Lúc trong ngự yêu cốc, nàng mỗi tháng đều bị Lâm Thương Lan ép ăn, chính là độc hàn sương, bây giờ xem ra, thứ thuốc ấy không chỉ đơn giản là độc dược, nó nhất định là đối với thân thể nàng tạo thành biến đổi gì rồi. Lâm Thương Lan vẫn trên người nàng làm chuyện mà nàng vốn dĩ không hề biết đến. Đại quốc sư muốn làm rõ xem lão đã làm gì với nàng, nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ là, cùng đại quốc sư không giống nhau, nàng sợ là không đợi được kết quả nghiên cứu của hắn. Đại quốc sư nhận lấy chủy thủy, Kỷ Vân Hòa không lập tức buông tay mà nhìn hắn nói, thuốc cầm máu cùng băng gạc. Hắn vừa nhướng mày, Cơ Thành Vũ bên cạnh lập tức đưa nàng một chiếc khăn tay trắng, cô nương dùng cái này trước nhé. Nàng cũng không kén chọn, đợi tay Cơ Thành Vũ đưa khăn tay vào trong ngục, nàng vươn tay nhận lấy, dùng răng cắn một đầu khăn tay, phối hợp với tay còn lại, thành thục băng bó xong vết thương trên mu bàn tay mình. Nàng ngẩng đầu, nói với đại quốc sư, ngày tháng trong ngục không dễ qua, có thể thể diện một chút là phải chấp lấy một chút. Hắn lườm nàng một cái, cũng không thèm đáp nàng, cầm chủy thủ hút đầy máu tươi của nàng rồi rời đi. Cơ Thành Vũ lúc này mới thở phào một hơi, có chút bất lực nhìn nàng, ngươi là người đầu tiên trừ công chúa dám to gan nói chuyện với sư phụ như thế. Nàng nhìn vết thương của mình, cười cười, đại quốc sư không nộ mà uy, thông thường người sợ hắn, là bình thường thôi. Cơ Thành Vũ hỏi nàng, làm thế nào mà ngươi sinh ra bất thường vậy? Thông thường người sợ hắn là sợ chết. Nàng nói mà ta không sợ. Nghe nàng nói vấn đề nghiêm trọng một cách thoải mái như vậy, hắn nhất thời trầm mặt. Vân Hòa, ngươi không phải là kẻ ác, sư phụ cũng không phải, mà nay thiên hạ này, rất nhiều bá tánh có con cái mang song mạch trực tiếp đột ngột chết đi, ngự yêu sư ngày càng ít, ngươi chỉ cần phối hợp tốt với sư phụ, người sẽ không giết ngươi. Việc bị ai giết hay không không liên quan đến ta, mà là mạng ta gần tận rồi. Nàng đáp lời này rồi nhìn hắn nhưng thuốc cầm máu vẫn là phải đem đến. Cơ Thành Vũ bị thái độ của nàng làm cho có chút bất lực, chỉ đành thở dài nói, ngươi đợi chút đi. Ta đi lấy cho ngươi. Cơ Thành Vũ rời đi. Trong ngục lại chìm vào sự yên ắng. Nàng một mình ngồi trong ngục, nhìn theo sau ngục giam cơ hồ đã theo nàng hơn nửa đời người, nàng vươn tay sờ sờ, lập tức bị cấm chế khiến tay nàng văng ra, ai? Nàng trong ngục giam thở dài. Trường ý, những ngày ngươi ở trong này, cũng vô vị như vậy không? Trong ngục không có người đáp lời nàng. Nàng quay đầu ngủ. Giấc ngủ này, nàng ngủ rất sâu, ngủ rất ngon, nàng nhìn thấy biển cả mênh mông, trên mặt biển lăng tăng, có một đuôi người cá cực to đang bơi lượn giữa biển, y bơi rất nhanh, so với chim bay trên trời còn nhanh hơn. Nàng trong mơ luôn một mực đuổi theo y, nhìn y bơi đến tận cùng đại dương, bơi đến biển cả sâu thẳm. Cuối cùng, cũng không quay đầu lại. Những ngày tháng sau cùng này của nàng, rất nhiều lần mơ thấy như vậy, cho nên nàng rất thích ngủ, mỗi ngày nàng ngủ hơn phân nửa thời gian. Mà mỗi lần mơ thấy cảnh này đều mơ đến cười tỉnh. Nhìn thấy trước mặt một phòng trống không, vẫn có thể duy trì ý cười một lúc, bởi vì tự do ở trong mơ thực sự là quá mị người rồi. Nhưng đêm nay, sau khi nàng tỉnh, nụ cười trên khóe miệng có chút không thể duy trì được. Lồng ngực nàng lần nữa tiếp nhận cảm giác đau đớn quen thuộc kia. Là phát độc rồi. Lần này, trong phủ đại quốc sư, không có Khanh Thư đem thuốc giải đến cũng không có Lâm Hạo Thanh. Nàng cũng không có thêm một lần cầu may như lần trước nữa. Nàng nhịn cơn đau trong ngực, vặn vẹo co rút trên mặt đất, cố gắng không để bản thân rên ra tiếng, cho đến khi đôi môi bị cắn nát, mà cơn đau trong lồng ngực hết trận này đến trận khác, cuối cùng nàng cũng nhịn không được mà đứng bật dậy, không do dự đụng đầu vào cấm chế của lồng giam. Nàng không muốn trực tiếp làm vỡ cấm chế để thoát ra ngoài, nàng chỉ hy vọng là, nàng cố gắng hết sức động vào cấm chế, để đánh ngất mình hoặc là một phen đụng đầu này có thể khiến nàng chết đi cũng tốt. Nàng không muốn lần nữa nhẫn nhịn thêm cơn đau không ngừng của thế gian này. Mà chuyện nàng mong muốn đều không phát sinh, cấm chế không đánh ngất nàng, nàng cũng không thể đụng chết, trái lại đụng vỡ đầu chảy máu, cả mặt ướt đẫm máu tươi, trông vô cùng khủng bố dọa người. Mà nàng vẫn không muốn từ bỏ, một mực cắn răng, nhịn đau, hướng cấm chế bên trên mà đụng đến. Mà một lần đau này, cư nhiên không giống với những lần trước, vẫn còn có một khoảng thời gian tạm dừng lại.